Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Phượng Tộc Phỉ Phỉ. Tác giả, Cung Tam một thân màu bạc kỵ trang, một đầu tóc vàng phá lệ lóa mắt, dáng người nóng bỏng, làm người ghé mắt, nhiên chính nàng ánh mắt lại là đạm nhiên, phảng phất đã thói quen. Phan Nhạc Thành cười cười, quay đầu nhìn về phía Cổ Dương nói. Cái này nếu không làm Cổ Dương chính mình tới giải thích đi. Hắn nhưng không nghĩ nói không nên nói. Sau đó bị Cổ Dương ghi hận. Cái này Cổ Dương ngày đó cùng Hưng Bình Linh giả đã gặp mặt sự tình. Hắn cũng là biết đến. Lần này cũng là Hưng Bình Linh giả ra mặt. Mới làm hắn từ bị trục xuất tinh vực giữa. Một lần nữa tiến vào trọc âm. Tiểu tử này có phải hay không cùng Hưng Bình Linh giả có cái gì đặc thù quan hệ? Phan Nhạc Thành nhưng thật ra không biết. Hắn duy nhất biết đến là, chỉ cần Cổ Dương ở hỗn độn chi vực ngoại thăng cấp ngưng hồn cảnh, liền không phải chính mình có thể chọc đến khởi. Cổ Dương nhìn thoáng qua dưới bốn người. Phía trước đã biết tên của bọn họ vừa rồi nói chuyện cái kia tóc vàng nữ nhân. Là Tịch Phỉ Phỉ, ngưng hồn cảnh nhị giai. Cho nên mới sẽ như vậy không coi ai ra gì. Có thể ở 100 năm trong vòng thăng cấp ngưng hồn cảnh nhị giai người. Chính là thiếu chi lại thiếu. Một cái khác đứng ở Tịch Phỉ Phỉ bên cạnh đại hán. Nhìn không ra rõ ràng tuổi. Bất quá kia thân nổ mạnh tính cơ bắp. Rất là chọc người chú mục. Chính là kia trương gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Phỉ Phỉ. Quả thực là muốn lưu chảy nước dãi mặt. Hơi có chút phá hư không khí. Cổ Dương nhớ rõ. Hắn giống như kêu ông Lập Thành, tuy rằng cũng là một cái ngưng hồn cảnh nhị giai, nhưng là một cái trước một ngày mới thăng cấp người. Tự nhiên là không thể cùng Tịch Phỉ Phỉ thiên phú so sánh với. Đến nỗi mặt khác hai người, một cái kêu Mai Lương Tài, một cái kêu Hàn Chí Minh. Thực rõ ràng là hai cái không chủ kiến, không dám con mắt nhìn Tịch Phỉ Phỉ, chỉ dám vụng trộm xem, đứng ở này hai người phía sau. Tuy rằng trăm năm trước kia bọn họ có thể là một phương bá chủ. Nhưng là hiện giờ cùng ông Lập Thành Tịch Phỉ Phỉ so sánh với. Đã không tự giác thấp nhất đẳng. Cổ Dương nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Lúc này mới mở miệng nói. Ta là chuyển thế trọng sinh. Kỳ thật phụ thân ta là ma tộc. Mẫu thân là u minh tộc. Ta còn bởi vì long tộc truyền thừa. Nhiều long tộc huyết mạch. Cổ Dương nói thẳng nói. Cũng không có che giấu quá nhiều. Hoặc là nói là, đối với bọn họ, căn bản không có che giấu tất yếu. Ngươi là long tộc. Tịch Phỉ Phỉ đáy mắt hơi có chút động dung chi sắc. Thất thanh dò hỏi, tuy không biết Tịch Phỉ Phỉ vì cái gì sẽ đối long tộc cảm thấy hứng thú. Nhưng Cổ Dương vẫn là nói, ân, ta có long tộc huyết mạch, có thể hóa rồng. Nghe Cổ Dương xác định chi ngữ. Tịch Phỉ Phỉ trên mặt là một mặt rảo hoạt tươi cười. Dịu dàng nói. Thực hảo. Ta là phượng tộc. Có rảnh chúng ta có thể luận bàn luận bàn. Ta chính là hồi lâu không có gặp qua chân chính long tộc. Tùy thời phụng bối. Chỉ cần không phải kẻ thù. Cổ Dương vẫn là rất vui lòng cùng mỹ nữ tương giao. Huống chi là Tịch Phỉ Phỉ chủ động tương mời. Tịch Phỉ Phỉ cùng Cổ Dương nhìn nhau cười. Nhưng thật ra làm bên cạnh ông Lập Thành một trận bất mãn. Liếc về phía Cổ Dương trong ánh mắt là một mạt oán độc chi ý. Còn không phải là cái long tộc sao? Có gì đặc biệt hơn người? Huống chi còn không phải thuần khiết long tộc. Ông Lập Thành thanh âm âm dương quái khí truyền ra. Tức khắc hấp dẫn mọi người ánh mắt. Cổ Dương ánh mắt sắc bén. Đang muốn nói chuyện. Lại bị Tịch Phỉ Phỉ đoạt câu chuyện. Một ngữ dỗi thương ông Lập Thành, ngươi cái bạch hổ nhất tộc ở chỗ này có cái gì tư cách nói? Ở long tộc cùng phượng tộc trước mặt, ngươi cũng chính là chỉ tiểu lão hổ mà thôi. Tiểu lão hổ, ông Lập Thành nghe được lời này, giận sôi máu, chính là đối thượng Tịch Phỉ Phỉ. Lại một đinh điểm tính tình đề không ra, chỉ có thể là đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt càng thêm oán độc, hiển nhiên hắn cho rằng. Nếu không phải Cổ Dương, hắn mới sẽ không như vậy mất mặt. Nhưng thật ra Tịch Phỉ Phỉ không quan tâm. Đối với Cổ Dương nhướng mày, đem Cổ Dương coi như cùng một trận chiến hào chiến hữu. làm Cổ Dương trên mặt nhiều là bất đắc dĩ chi sắc. Khó khăn là chờ chiến cuộc ngừng lại. Phan Nhạc Thành lúc này mới vội vàng nói. Đại gia về sau đều là đồng tông người. Muốn cho nhau chiếu cố mới là. Cổ Dương hãy đi trước đi. Nhìn ông Lập Thành liếc mắt một cái. Cổ Dương cố tình đi tới Tịch Phỉ Phỉ bên người. Làm ông Lập Thành nổi trận lôi đình. Rồi lại không thể lỗ mãng. Khụ khụ. Phan Nhạc Thành ho nhẹ hai tiếng. Lúc này mới dương giọng nói. Nhập chọc âm giữa. Có một cái quy củ. Ngưng hồn cảnh cấp bậc bình thường đệ tử. Mỗi tháng có thể tiến vào hỗn độn chi vực giữa tu luyện 5 ngày. Lấy tăng lên cấp bậc. Như thế nào mới 5 trời ạ? Ít như vậy như thế nào thăng cấp? Phan Nhạc Thành mới vừa nói xong. Ông Lập Thành liền nói nhao nhao đi lên. Phan Nhạc Thành ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên đây là bình thường đệ tử đãi ngộ. Các vị nghe qua liền tính. Còn có một loại phương thức. Là trở thành linh giả đệ tử. Như vậy mỗi tháng là có thể đủ có 10 ngày thời gian tiến vào trong đó tu luyện. Có thể không mỗi tháng đi vào. Cuối cùng ghé vào cùng nhau đi vào sao? Tịch Phỉ Phỉ mở miệng hỏi. Phan Nhạc Thành liên tục gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Đại đa số người đều là làm như vậy. Các ngươi cũng hoàn toàn có thể. Ân, ta không thành vấn đề. Ngươi tiếp tục đi. Tịch Phỉ Phỉ nói thẳng nói. Phan Nhạc Thành trong lòng là một bộ như hoạch đại xá cảm giác. Chưa từng có nào một lần chọc âm đệ tử. Làm hắn như vậy khẩn trương. Thở sâu. Phan Nhạc Thành tiếp tục nói. Muốn trở thành linh giả đệ tử. Yêu cầu chém giết một cái tinh vực ác ma. Các người mục tiêu là Lục Hạo Trạch thủ hạ người. Một người một cái. Đưa bọn họ đầu người mang về tới. Là có thể đủ trở thành linh giả đệ tử. Liền đơn giản như vậy sao? Ta nghe nói tinh vực ác ma chúa tể cảnh người. Thường xuyên đều ở bên ngoài lắc lư. Này không phải đưa tới cửa sao? Ông Lập Thành cười cười nói. Một chút không có lo lắng ý tứ. Bất quá Phan Nhạc Thành lại không ủng hộ ông Lập Thành nói. Mở miệng nói, nếu là phía trước, có lẽ các ngươi còn có thể đơn giản tìm được tinh vực ác ma. Nhưng là gần nhất có người diệt tinh vực ác ma hai cái đoàn trưởng. Các ngươi nhiệm vụ nhưng không dễ dàng như vậy hoàn thành. Cổ Dương trên mặt là một trận xấu hổ. Chi sắc, may mắn cái này Phan Nhạc Thành không biết người kia chính là Cổ Dương. Nếu không lại là một hồi không cần thiết phong ba. Bất quá không biết thực rõ ràng còn có ông Lập Thành. Hùng hùng hổ hổ nói. Là cái nào hỗn cầu chắn ra ra lộ. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ. Xem ta không đem cái kia hỗn cầu đại tá tám khối. Cái kia. Kia hai cái đã chết đoàn trưởng đều là ngưng hồn cảnh tam giai. Có thể giết ngưng hồn cảnh tam giai người. Người hiện tại hẳn là còn không thể chống lại. Phan Nhạc Thành do dự một lát nói. Ông Lập Thành vừa nghe lời này, tức khắc là tròng mắt đều thẳng, trừng mắt Phan Nhạc Thành liền quát, ai biết hắn có phải hay không chơi cái gì hoa chiêu. Có bản lĩnh làm hắn tới đánh với ta một hồi. Cổ Dương nhịn không được cười, gặp được như vậy cái kẻ dở hơi, chính mình không cần đánh cũng đã chết. Đương nhiên không phải bị đánh chết, là bị cười chết, từ vừa rồi ông Lập Thành liền nhìn không thuận mắt Cổ Dương. Này một chút Cổ Dương cười, tức khắc như là thọc tổ ong vò vẽ, ba bước cũng làm hai bước, xông thẳng Cổ Dương trước mặt, làm bộ liền phải động thủ. Nhiên, Cổ Dương đang muốn nghênh chiến là lúc, trước mặt lại đột nhiên nhiều một cái tú lệ bóng người. Nghiêng xoa eo, đứng ở Cổ Dương trước mặt, nhướng mày nhìn gần trong gang tấc ông Lập Thành, cười lạnh nói, ta nói ngươi có xấu hổ hay không? Một cái ngưng hồn cảnh nhị giai, khi dễ một cái ngưng hồn cảnh nhất giai, ta đều thế ngươi cảm thấy thẹn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.